Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410, Vân Sơn Tông lựa chọn. Được rồi, dựa theo đại ca ý tứ xử lý đi. Nhìn xem Hạng Vũ ba người, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Sau đó lựa chọn rời đi. Hạo Thiên Vương triều bên kia còn có chuyện, bọn hắn không thể ở lâu. Kỳ thật, Hạng Vũ đám người tâm tình chỉ cần là Hạo Thiên Vương triều người đều có thể hiểu được. Dưới mắt Vương triều gặp nạn, mình lại là bởi vì thân phận cùng thực lực vấn đề trốn ở chỗ hắn. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn, loại này cảm giác không biệt khuất mới là lạ. Đại ca, mặc kệ, ta muốn đi chi viện chúa công. Điển Vi là cái bạo tính tình, nhìn thấy Ngộ Không bọn hắn rời đi về sau, giận dữ dậm chân một cái về sau, liền muốn đằng không mà lên. Lão Tam, nghe chúa công, thân là ma tôn, Hạng Vũ sớm đã là nhiệt lệ lưu lại hai hàng. Giờ phút này, hắn lại là chợt lách người, ngăn tại Điển Vi trước người. Đại ca, chúa công đạt được tiên đan, đều không có quên chúng ta. Mà chúng ta lại muốn trốn ở nơi này, như thế bất nhân bất nghĩa bất trung sự tình ta làm không được. Bên này, Lý Tồn Hiếu cũng là hai mắt đỏ bừng, nắm đấm nắm chặt, nếu để cho bọn hắn ngay tại cái này như thế chờ đợi. Không tài năng điên cuồng quái, đã chúa công không cho chúng ta đi Hạo Thiên, vậy chúng ta liền đi chép kia mấy tộc hang ổ. Hạng Vũ nhìn một chút hai cái huynh đệ, trong mắt sát khí càng ngày càng thịnh, tin tưởng rốt cuộc không có người so với hắn càng giống đi Hạo Thiên. Nhưng dưới mắt Văn Hạo có lệnh truyền xuống, liền phải tuân thủ, bất quá bọn hắn có thể làm một cái đường cong cứu chủ. Trực tiếp đánh lên kia mấy tộc hang ổ. Đúng, chúng ta làm sao không nghĩ tới. Những tên kia dám đụng Hạo Thiên, nên trả giá đắt, quả nhiên. Hạng Vũ câu nói này sau khi nói xong, Lý Tồn Hiếu cùng Điển Vi đồng thời quay người. Như thế, quyết định như vậy đi. Cứ như vậy, ba người mưu đồ bí mật một phen về sau, cuối cùng cùng nhau ra vô tận vực sâu, mang theo ma binh một đường thẳng hướng quỷ tộc chỗ địa phương. Hạo Thiên Vương triều lâm vào nước sôi lửa bỏng thời điểm, cơ hồ tất cả tông môn tu sĩ đều là ôm xem trò vui thái độ. Bất quá có một người cũng là lòng nóng như lửa đốt. Là một ngoại lệ, nàng chính là Vân Sơn Tông Thái Văn Cơ. Đừng nói cùng Văn Hạo tầng kia quan hệ, liền nói phụ thân của nàng Thái Ung ngay tại Hạo Thiên Vương triều, cũng đủ làm cho nàng lo lắng. Bí cảnh thế tục phong ấn đả thông về sau, Vân Sơn Tông rơi vào tiên lục đi về phía nam địa phương. Cách Triệu Tống Vương triều còn có mấy vạn dặm địa phương. Giờ phút này, Linh Sơn vẫn như cũ là Linh Sơn. Tông môn vẫn như cũ là tông môn. Vân Sơn Tông đồng dạng không có lựa chọn phù hộ nhân tộc. Nghị sự đại điện bên trong, Thái Văn Cơ chính quỳ gối Vân Sơn bà trước mặt. Mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói gì đó. Đáng tiếc tông chủ Vân Sơn bà bất vi sở động. Sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Sư tôn, dưới mắt Hạo Thiên Vương triều gặp nạn, chúng ta hẳn là xuất thủ tương trợ mới là. Nếu không phải lúc trước Văn Hạo tại núi Tông Môn trước đại bại quỷ cốc một mạch, có lẽ chúng ta đã không có khả năng. Diễm Nhi, vi sư đã nói cho ngươi bao nhiêu lần, Vân Sơn Tông là sẽ không xuất thủ. Không sai, lúc trước Vân Sơn Tông là nhận Hạo Thiên tình, nhưng là đừng quên, vi sư cũng thiếu chút chết tại Văn Hạo trong tay. Thái Văn Cơ sớm đã khóc thành cái nước mắt người. Vân Sơn bà thái độ vẫn như cũ kiên định. Sư tôn, vi sư biết người kia thế tục phụ thân cũng tại Hạo Thiên Vương triều, nhưng người là chuyển thế chi thân, vốn là hẳn là chặt đứt thế tục hết thảy liên hệ. Sinh tử của hắn tự do thiên định. Một lát, Vân Sơn bà ngữ trọng tâm trường mở miệng. Đúng đấy, tiểu sư muội, ngươi đây là tội gì? Chúng ta Vân Sơn Tông lúc đầu tôn chỉ chính là không hỏi thế sự. Hiện tại ngươi để sư phó đi cứu viện Hạo Thiên. Đây không phải cố tình khó xử sư tôn sao? Rất nhanh, trong đại điện cái khác sư tỷ muội cũng nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Các ngươi, lần thứ nhất, Thái Văn Cơ tại Vân Sơn Tông cảm nhận được hàn ý. Lúc trước, nhà mình sư tôn muốn lợi dụng Văn Hạo, là nàng đánh cược chỗ có quan hệ, cứu Vân Sơn bà tính mệnh. Vân Sơn Tông cũng bởi vậy trốn qua một kiếp, mà bây giờ nàng cầu nhà mình sư tôn thời điểm, lại là bị vô tình cự tuyệt. Loại này tương phản thực sự là để nàng khó mà tiếp nhận. Được rồi, Diễm Nhi, ngươi mệt mỏi, dìu nàng đi xuống đi. Vân Sơn bà phất phất tay, ra hiệu đại sư tỷ Vân Giật đem Thái Văn Cơ cho dẫn đi. Nàng làm như vậy không thể nghi ngờ là tại nói là chuyện này đã không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Sư muội, đi thôi. Vân Giật có chút thở dài, trực tiếp mang đi Thái Văn Cơ. Làm đại sư tỷ, kỳ thật nàng có thể hiểu được Thái Văn Cơ, cũng biết Thái Văn Cơ hảo tâm. Nhưng hai người rời đi về sau, nghị sự đại điện lúc này mới yên tĩnh trở lại. Sư tôn muốn ta nói nên trước tiên đem sư muội giam lại, để nàng tỉnh táo một chút, nếu không không lâu lắm nàng khẳng định còn sẽ tới cầu ngài. Rất nhanh, Vân Sơn bà một cái đệ tử hơi có vẻ không nhịn được nói. Nguyên lai từ khi Hạo Thiên Vương triều bên kia tin tức truyền đến về sau, Thái Văn Cơ là mỗi ngày tìm đến Vân Sơn bà. Thậm chí một ngày muốn tìm nhiều lần, cũng là vì cứu viện sự tình. Dù sao tông môn còn có rất nhiều việc phải xử lý. Vậy liền trước đóng lại mấy ngày, để nàng tỉnh táo một chút. Có chút trầm tư, Vân Sơn bà nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào nàng là không thể nào trợ giúp Hạo Thiên. Thậm chí nàng còn muốn lấy cái khác mấy tộc đem Hạo Thiên Vương triều tiêu diệt. Còn có thể xả giận. Nhưng mà, trên đại điện mọi người không biết chính là, ngay tại các nàng phải nhốt Thái Văn Cơ thời điểm, Thái Văn Cơ đã tránh thoát đại sư tỷ Vân Giật. Sư tỷ, làm phiền ngươi chuyển giao cho sư tôn. Hai mắt đỏ bừng Thái Văn Cơ hai tay đưa qua một phần thư về sau, liền quay người bay về phía Hạo Thiên Vương triều phương hướng. Tiểu sư muội, ngươi hết thảy trân trọng. Vân Giật nhìn xem Thái Văn Cơ rời đi phương hướng, muốn nói lại thôi, lấy nàng thực lực hoàn toàn có thể đem Thái Văn Cơ đuổi trở về, nhưng là nàng không có làm như thế. Lời nói phân hai một bên. Hạo Thiên Vương triều, Ích Châu thành tây bên cạnh trăm dặm địa phương, một tòa không phải rất cao trên gò núi, giờ phút này lít nhà lít nhít đứng đều là ngưu yêu. Trong đó đứng tại đỉnh núi vị kia ngưu yêu, yêu khí rõ ràng muốn so cái khác tiểu yêu nồng đậm nhiều hơn nhiều. Chúng tiểu nhân, hiện tại Hạo Thiên Vương triều bách tính đã toàn bộ tràn vào Ích Châu thành. Từ ngày mai bắt đầu, chúng ta liền từng chút từng chút từng bước xâm chiếm bọn hắn. Để nhân tộc cũng hào hào lĩnh giáo một chút chúng ta ngưu đầu sơn lợi hại. Sau đó ngưu yêu chậm rãi đàng không, mười phần khinh thường nhìn thoáng qua Ích Châu thành phương hướng. Lúc này mới tùy ý gọi đến, thống lĩnh, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm thực sự là khó chịu. Ta nghĩ ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Bất quá, dẫn đầu cái kia ngưu yêu sau khi nói xong, ngưu yêu bầy bên trong rất nhanh vang lên khác một thanh âm. Không sai, thống lĩnh, nghe nói Bạch Cốt Sơn cùng sư đà lĩnh người cũng nhanh đến. Chúng ta nếu là động thủ chậm, có thể hay không bị kia hai cái thế lực đoạt trước. Tất cả im miệng cho ta. Đại vương nói, lần này chính là muốn chậm rãi từng bước xâm chiếm, muốn để nhân tộc triệt để cảm thấy sợ hãi, còn muốn cho những cái kia tu sĩ biết, yêu tộc là không thể chiến thắng. Đáng tiếc, cái này thống lĩnh cũng không có nghe lấy hai cái tiểu yêu ý kiến. Giống, ngay tại lúc cái này thời điểm, đỉnh núi nơi xa đúng là truyền đến tiếng hổ gầm. Tình huống như thế nào? Dẫn đầu Ngưu Yêu trong mắt đột nhiên tuôn ra tinh mang. Trực giác nói cho hắn biết, cái này âm thanh hổ khiếu cực kỳ không đơn giản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.